hiện tại phát hiện ra rằng bản thân dường như không cần động thủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net